Một thời mê trai, chương 13, đợi tôi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và hắn chạy mệt quá, cuối cùng cả hai làm hòa và ngồi nghỉ dưới bóng cây to ở sân vườn nhà. Há mệt, thở dốc, hắn nói, mệt. Mệt, chỉ đùa tí thôi mà đuổi dai như đỉa thế. Tôi bắt cậu phải đùa tôi à? Tôi, Trương Tuấn Kiệt, vào nhà đi. Hắn đang định nói tiếp với nó nhưng mẹ hắn gọi. Nó và hắn vào nhà nhưng mẹ hắn lại kêu hắn đưa nó lên phòng và chỉ một mình hắn xuống nói chuyện cùng gia đình. Hắn đưa nó lên phòng hắn và kêu đợi hắn, còn hắn xuống dưới nhà. 30 phút sau, Thiên Dương, là tôi đây, hắn bước lên phòng và gọi cửa. Nó mở cửa và thấy khuôn mặt buồn của hắn. Lần đầu tiên nó thấy gương mặt này vì hắn vốn là người luôn vui vẻ và hay cười. Có chuyện gì sao Kiệt? Tôi, hắn ngồi trên giường cạnh nó, hắn muốn nói điều gì đó nhưng có vẻ khó nói. Sao vậy, vừa nãy có chuyện gì sao? Nghe kỹ nè Thiên Dương. Thực ra, tôi sẽ phải sang Pháp vì, ông ngoại của tôi ở bên đó, ông muốn tôi sang ở cùng ông 9 tháng, ông muốn dành thời gian cuối đời bên cạnh đứa cháu ngoại. Nghĩa là, cậu sẽ phải sang Pháp 9 tháng ư? Nó ngạc nhiên, bỗng nó cảm thấy mình sắp mất đi một cái gì đó vô cùng quan trọng. Úc, giờ cô sắp xếp hành lý đi, chúng ta sẽ bay về Việt Nam ngay bây giờ. Tôi sẽ đưa cô về Việt Nam vì sáng sớm mai tôi phải cất cánh rồi. Nó hụt hẫng, mắt nhìn hắn đứng dậy và đi xuống dưới nhà. Nó làm sao vậy, nó thấy buồn, đau, và nó cô muốn hắn đi, có lẽ vì nó cô muốn xa một người bạn tốt như hắn hay vì một lý do khác, một lý do cao hơn. Nó xếp hành lý vào vali, kéo vali, nó ngoảnh lại nhìn căn phòng này lần cuối, căn phòng nó sẽ nhớ mãi. Nó đi xuống chào ba mẹ hắn rồi cùng hắn ra sân bay. Lên máy bay, nó ngồi cạnh hắn. Cả hai cô nói lấy một câu, chỉ im lặng tận hưởng những giây phút bên nhau, bởi vì phải 9 tháng nữa, nghĩa là 270 ngày, 6.480 giờ, 388.800 phút, 23.328.000 giây nữa mới đờ si gặp lại nhau. Đáp xuống Việt Nam, hắn nói muốn đến ngôi trường lần cuối, hắn cùng nó bước quanh ngôi trường. Ngôi trường vắng tanh cô người vì giờ này cũng muộn rồi. Đi đờ si một vòng, hắn dừng lại và nói, xin lỗi nhưng tôi phải về rồi. Tôi đưa cô về nhà nhé, cô tôi muốn ở đây thêm chút nữa. Cậu về đi, Thiên Dương, đúng rồi, Hoàng Thiên Dương là tên cậu đặt cho tôi, cậu nói tên Thiên Dương, nghĩa là trời xanh mới hợp với tôi. Vậy tôi sẽ để cái tên này cho mọi người gọi, coi như là cái tên thứ hai, nghĩa là tôi sẽ cô quên cậu đâu mà. Cậu về đi cô muộn đấy, hắn nhìn nó, hắn cũng cô muốn xa nó chút nào, và đến lúc này hắn mới biết rằng, nó rất quan trọng với hắn. Đợi tôi nhé, nhất định tôi sẽ về. Vừa nói, hắn ôm nó vào lòng, siết chặt, nó bất ngờ áp tai vào ngực hắn, nó nghe thấy tiếng tim của hắn đập rất nhanh, và hình như tim nó và hắn đập cùng một nhịp. Người có nhịp tim trùng với mình thì đó là định mệnh của mình. Cách chương.